Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199 Huyền Thiên Đại Lục Ân Thiên Thịnh báo thù canh ba. Rõ ràng có 200 người đồng thời cùng nhau tiến vào bí cảnh. Nhưng Tiêu Lăng Hàn dạo qua một vòng, khắp nơi nhìn, nơi đây chỉ có hắn một người. Những người khác đều không biết bị truyền tống đi nơi nào. Cảm giác được trong thân thể như là chưa từng có tu luyện quá giống nhau. Không hề linh khí, thần thức cũng chỉ có thể nhìn đến 10 mét xa địa phương. 10 mét xa, còn không có chính mình mắt thường nhìn đến xa. Này thần thức cũng không có chút nào tác dụng. Càng làm cho Tiêu Lăng Hàn buồn bực chính là, này bốn phía đều giống nhau. Chính mình nên như thế nào đánh dấu? Hắn nhưng nhớ rõ trước khi đi, cái kia quản gia nói qua mỗi người ở 5 ngày sau. Cần thiết trở lại chính mình mới vừa tiến bí cảnh khi sở chạm nơi đó. Chờ đợi bị truyền tống đi ra ngoài. Hắn hiện tại chạm địa phương không có chút nào thực chất tính tiêu chí vật. Tại chỗ họa cái quyển, đôi một cái xa đôi, đào một cái hố, giống như này đó đều không hiện thực, không thể nề hà dưới. Tiêu Lăng Hàn đành phải lựa chọn một phương hướng vẫn luôn hướng phía trước đi. Dù sao này phiến sa mạc bên kia đều giống nhau, đãi tại chỗ khẳng định ra không được, chỉ hy vọng chính mình vận khí bạo lều, hảo có thể tìm được xuất khẩu. Có một mảnh xanh mượt mặt cỏ, xanh dờn tiểu bụi cỏ chung, nở rộ đủ mọi màu sắc đóa hoa, thu hút rất nhiều con bướm cùng ong mật. Chúng nó tự do tự tại bay múa. Nhưng một đám người đột nhiên xuất hiện tại đây phiến trên cỏ, quấy nhiễu đang ở hoan vũ tiểu côn trùng sơn. Cùng một tam cu này đàn khách không mời mà đến, đúng là tiến vào bí cảnh kia 199 người. Thượng quan Huyền Ý cùng mọi người cùng nhau đứng ở trên cỏ. Mặt cỏ dẫm lên đi mềm như bông. Trước mặt là một cái đại thạch đầu. Cục đá cao 3 mét. Khoan 2 mét. Mặt trên viết Hằng Sơn. Hai chữ. Thượng quan Huyền Ý cũng không quan tâm cái gì đại thạch đầu, mà là Tiêu Lăng Hàn không thấy. Rõ ràng bọn họ là cùng nhau bị truyền tống tiến vào. Những người khác đều ở, duy độc không thấy hắn thân ảnh. Mạc Vô Nhai ba người tự nhiên cũng phát hiện Tiêu Lăng Hàn không có cùng bọn họ ở bên nhau. Bất quá hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, duy độc hắn không ở, tất nhiên là không dễ mở rộng. Vạn nhất để cho người khác cho rằng hắn là bị truyền tống đến cái gì cơ duyên phúc địa đi, kia bọn họ mấy cái đều mơ tưởng đi ra sở ra. Chúng ta đi trước bên kia nhìn xem. Thượng quan Huyền Ý thực mau chấn định xuống dưới, đối với Mạc Vô Nhai cùng Ân gia hai huynh đệ nói. Hảo, liền ở bốn người rời đi Hằng Sơn một khoảng cách sau. Một cái lỗi thời nam tử thanh âm ở mấy người phía sau vang lên. Hắc, này không phải cái kia tự cho là thanh cao tiểu tử thúi sao? Bốn người vốn đang cho rằng không phải đang nói bọn họ, nhưng phía sau kia giống như thực chất ác độc ánh mắt, làm bốn người không thể không quay đầu lại nhìn lại. Đập vào mắt chính là một cái ăn mặc một thân hắc y nam tử. Thân cao 7 thước, lớn lên khí vũ bất phàm. Hắn chính khinh thường mà nhìn mấy người, trong mắt tràn đầy hài hước, như là thấy cái gì hảo ngoạn món đồ chơi. Quả nhiên là hắn, người nói chúng ta hôm nay muốn hay không hảo hảo chiêu đãi hắn. Một cái khác nam tử cũng ra tiếng nói. Hắn ăn mặc một thân màu xanh biển quần áo, thân hình cao lớn, sinh đến dáng vẻ đường đường. Nhìn về phía Ân Thiên Thịnh ánh mắt không có hảo ý, cùng với ẩn ẩn hưng phấn. Ân sư huynh, người nhận thức bọn họ? Thượng quan Huyền Ý thấy hai người ánh mắt đều dừng ở Ân Thiên Thịnh trên người, không khỏi ra tiếng hỏi. Nga, nguyên lai là này hai người nha. Bọn họ hai cái chính là ta và các ngươi nói qua cái kia gọi là gì hình cái gì nhi từ bên người người. Ân Thiên Thịnh sắc mặt bình tĩnh nói. Tiểu tử thúi, ngươi ở nói bậy gì đó? Ngươi cấp lão tử nghe hảo. Đại gia chính là Hùng Bá Dòng binh đoàn đoàn trưởng Tăng Hùng. Ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ ngươi đại gia đại danh. Nói chuyện chính là cái kia ăn mặc màu xanh biển quần áo người. Long Bá Dòng binh đoàn đoàn trưởng Vưu Thế Long. ăn mặc một thân hắc y nam tử theo sát sau đó nói. Ân Thiên Duệ nghi hoặc nói. Ta như thế nào nghe như vậy quen tai, nhưng còn không phải là quen tai sao? Chúng ta ngày đầu tiên tới Thiên Tinh Thành liền nghe được có quan hệ hai người bát quái. Huyền Ý, người như vậy vừa nói ta cũng nghĩ tới. Đúng rồi, hai người kia không phải muốn sinh tử chiến sao? Như thế nào hai người đều tồn tại? Một người đều không có chết. Ân Thiên Duệ trong đầu đột nhiên xuất hiện bọn họ vừa đến Thiên Tinh Thành. Ở tửu lầu ăn cơm khi cảnh tượng. Lúc ấy không phải nói này hai người muốn sinh tử chiến sao? Chẳng lẽ tin tức có lầm? Thằng nhóc chết tiệt. Người ở nói hưu nói vượn cái gì đâu? Tằng Hùng nghe được Ân Thiên Duệ nói. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tức giận nhìn bốn người. Ngày đó hắn cùng Vưu Thế Long vốn là muốn vung tay đánh nhau. Không phải chính mình chết chính là hắn chết. Nhưng Hình Nhi nói nàng không muốn hai người vì nàng vung tay đánh nhau. Đã chết ai nàng đều phải áy náy cả đời. Hình Nhi như vậy thiện lương. Bọn họ tự nhiên không thể làm Hình Nhi khổ sở áy náy. Ta có nói sai cái gì sao? Ta nói đều là sự thật à, Ân Thiên Duệ buông tay. Vô tội nói. Ngươi, hừ, tìm đánh. Tằng Hùng nói xong liền đối Ân Thiên Duệ khởi xướng công kích. Kết quả làm hắn đại kinh thất sắc chính là hắn phát không ra bất luận cái gì công kích. Phụt, Ân Thiên Duệ ở một bên cười cong hiểu rõ eo. Bởi vì ở cái này bí cảnh không thể sử dụng linh khí. Cho nên Tằng Hùng động tác nhìn qua buồn cười vừa buồn cười. Glow, ha ha ha, Ân Thiên Thịnh đã có thể vui sướng khi người gặp họa nhiều. Hắn cảm thấy chính mình báo thù cơ hội tới. Nắm tay có chút ngứa. Không biết chính mình luyện thể hiệu quả như thế nào. Huống chi chính mình mấy người đều bị Tiêu Lăng Hàn thao luyện quá cận chiến đấu. Nói vậy đánh lên tới nhất định thực sàng. Bình thường bọn họ mấy cái đều là bị Tiêu Lăng Hàn làm như bao cát đánh. Nghĩ đến chính mình cũng có thể đem người khác làm như bao cát giống nhau đánh. Hắn đã gấp không chờ nổi. Nhìn đến Ân Thiên Thịnh nóng lòng muốn thử biểu tình. Mạc Vô Nhai cầm nắm tay. Hắn tay cũng có chút ngứa. Phía trước hắn cùng Ân Thiên Thịnh đi giác đấu trường thời điểm. Cũng gặp vạ lây. Bị bọn họ cùng nhau châm chọc mỉa mai quá. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Thịnh hai người liếc nhau. Phân biệt hướng tới Tằng Hùng cùng Vưu Thế Long vọt qua đi. Phanh, phanh, phanh. Thanh âm không dứt bên tai. Thượng quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ hai người nhìn đối diện hai tên gia hỏa bị Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai đè nặng đánh. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thống khoái. Bọn họ hai cái cũng tưởng tiến lên đi qua qua tay nghiện. Chỉ thấy Mạc Vô Nhai một cái quét chân. Vưu Thế Long đã bị quét ngã trên mặt đất. Thật vất vả bò dậy. Mạc Vô Nhai nhấc chân lại là một chân đá vào ngực hắn thượng. Ngạnh sinh sinh đánh ra một ngụm máu tươi. Ở Mạc Vô Nhai trong mắt này đều không tính cái gì. Còn nhớ rõ bọn họ vừa mới bắt đầu bị huấn luyện khi. So Vưu Thế Long bọn họ nhưng thảm nhiều. Bên kia Ân Thiên Thịnh càng là trực tiếp. Đều nói đánh người không vả mặt. Hắn liền chuyên môn nhắm ngay Tằng Hùng mặt đánh. Nhớ trước đây hắn chính là bị gia hỏa này dùng tu vi sau khi áp chế. Chuyên môn nhắm ngay hắn mặt đánh. Đem hắn đánh đến mặt mũi bầm dập. Trở về còn bị đại gia chê cười một trận. Tằng Hùng không chỉ có trên mặt ăn đánh. Trên người cũng không có thiếu bị đánh. Hiện tại hắn không có tu vi bằng thân. Không thể lập tức chữa thương. Trên người thương nhưng đau chết hắn. Cúi đầu trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Chờ đi ra ngoài. Hắn chắc chắn làm ra hỏa này sống không bằng chết. 10 phút sau. Tằng Hùng cùng Vưu Thế Long đều nằm trên mặt đất. Lúc này hai người mặt mũi bầm dập. Hoàn toàn thay đổi. Mình đầy thương tích. Ân Thiên Duệ thấy nhà mình đại ca cùng Mạc Vô Nhai đều đánh xong. Hắn đi đến Tằng Hùng bên người. Ngồi xổm xuống thân mình. Ở cẳng chân thượng rút ra một phen chỉ thủ. Này còn hắn ở tiến bí cảnh trước cột vào trên chân. Như vậy phương tiện mang theo. Hắn cười khanh khách nhìn Tằng Hùng. Ngươi có phải hay không suy nghĩ sau khi rời khỏi đây chắc chắn làm chúng ta vài người sống không bằng chết. Đừng phủ nhận, phía trước ta ở ngươi trong mắt thấy được cái này tin tức. Ân Thiên Duệ nói xong, không chút do dự đâm vào Tằng Hùng đan điền thượng. Tức khắc hắn Nguyên Anh lập tức uể oải đi xuống. Bởi vì Ân Thiên Duệ chỉ thủ không chỉ có đâm trúng Tằng Hùng đan điền, càng là đâm vào hắn Nguyên Anh mặt trên. Thượng quan Huyền Ý ở một bên xem đến mí mắt thẳng nhảy. Ân Thiên Duệ gia hỏa này khi nào như vậy hung tàn. Hắn vẫn luôn cảm thấy Ân Thiên Duệ chính là một cái tiểu bạch thỏ. Dễ khi dễ, xuẩn xuẩn, hiện tại gia hỏa này thủ đoạn nhưng thật ra làm hắn có chút lau mắt mà nhìn. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng muốn hắn tự mình ra tay đem này hai người cấp giải quyết. Hiện tại xem ra là không cần phải. Thật sự là tu chân giới không có một cái người tốt a, người tốt đã sớm chết thẳng cẳng. Ân Thiên Duệ nhìn chủy thủ thượng máu tươi, trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn cười. Vừa lúc đối thượng Vưu Thế Long nhìn qua tầm mắt, Vưu Thế Long sợ tới mức run bần bật, thân thể không tự giác sau này dịch. Hắn sợ chính mình sẽ cùng Tằng Hùng giống nhau kết cục. Sớm biết rằng hắn liền không tiếp sở ra nhiệm vụ này. Lúc ấy hắn cũng là nhìn đến thù lao phong phú, mới không có nhịn xuống. Chủ yếu vẫn là Hinh Nhi nói nàng muốn bán linh thảo, nhưng linh thạch không đủ. Hiện tại nhớ tới, hắn hận không thể cho chính mình hai bàn tay. Vì cái gì phải vì một nữ nhân đem chính mình tiền đồ làm hỏng? Hiện tại phỏng chừng còn muốn đem mệnh đáp đi vào. Bọn họ Long Bá Song binh đoàn vốn dĩ liền tiếp một cái khác nhiệm vụ, đội viên khác đều đi làm cái kia nhiệm vụ, cho nên tới sở ra cũng chỉ có hắn một người. Hiện tại hắn liền tìm một cái giúp đỡ đều tìm không thấy. Vưu Thế Long hối muốn chết, thấy Ân Thiên Duệ chính đi bước một chiều chính mình đi tới. Tựa như tử vong kèn sắp thổi lên, bình thường hắn ngược người khác nhưng thật ra ngược rất sàng. Hiện tại đến phiên chính hắn, hắn cũng thể hội những cái đó bị hắn ngược người trước khi chết tâm tình. Đừng, người đừng tới đây, chỉ cần ngươi thả ta, ta đi ra ngoài về sau tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Ta thề, Vưu Thế Long thanh âm run rẩy nói, ngươi không tới tìm chúng ta phiền toái, nhưng là, ngươi có thể cho người khác tới tìm chúng ta phiền toái. Đúng không? Ân Thiên Duệ nói cười yến yến nhìn Vưu Thế Long, thanh âm thanh thúy, nói ra nói lại làm Vưu Thế Long đồng tử sậu xúc. Hắn cười tuy rằng đẹp, nhưng Vưu Thế Long lại cảm thấy so giác đấu trường yêu thú còn muốn đáng sợ. Chính mình về điểm này tiểu tâm tư bị trước mắt Song Nhi nhìn cái rõ ràng. Còn rõ ràng điểm ra tới, hắn đặc biệt không cam lòng. Đột nhiên, hắn dùng hết toàn thân sức lực bò dậy liền bắt đầu hướng phía sau chạy. Kết quả hắn chỉ lo xem phía sau Ân Thiên Duệ, lại không cẩn thận đụng phải một người. Một cái không xong, Vưu Thế Long trực tiếp bị đụng vào trên mặt đất, ngẩng đầu thấy ngăn lại chính mình đường đi người. Đúng là tấu chính mình tên kia nam tu. Hắn bi phẫn quát, ta lại không đắc tội các ngươi. Các ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Lời này ngươi cũng nói ra tới. Kia mấy ngày hôm trước đánh người của ta là ai? Ân Thiên Thịnh không vui nói. Nhà này so với kia cái nghiêm túc Tằng Hùng càng thêm đáng giận. Tằng Hùng vốn dĩ không có tính toán đánh chính mình mặt. Gia hỏa này giam ba câu Tằng Hùng liền nhắm ngay chính mình mặt tấu. Âm hư, loại người này càng là lưu không được. Hắn nhưng nhớ rõ tiền bối nói. Muốn bọn họ hai huynh đệ làm. Tai họa, Ân gia gia nếu là biết Ân Thiên Thịnh ý tưởng, nhất định sẽ cảm thấy lão hoài vui mừng. DFY, quảng cáo, cách chương.